Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Người Chạy Thoát Sao 8. Lúc này, Vũ Tú Tình Hà Ngân Tiểu Lý Lan ba nữ nhân cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cười đến phi thường hài lòng, Hà Ngân Tiểu liếc mắt nhìn trong tay kia mấy trăm khối đại dương. Thình lình liền chụp tới trên tay của nàng, quả quả. Từ hôm nay trở đi, người thay ta cắt chiều cố kia mấy cái xà, ba nữ nhân chăm miệng một lời nói. Ba ngón tay đầu còn ăn ý đồng loạt chỉ hướng về phía trên giường kia mấy cái xà. Nàng, Lý Quả Mục trừng khẩu ngốc, tại sao lại là nàng? Làm bậy nha, nàng rốt cuộc kiếp trước thiếu các nàng cái gì? Lại thiếu những thứ ấy xà cái gì? Kiếp này vậy mà, ta bất kiền, nàng lập tức cự tuyệt nói. Vẻ mặt kiên quyết, ba nữ nhân cấp tốc cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Một bộ đã sớm ngờ tới bộ dáng, sau đó lại chăm miệng một lời nói. Không được tỷ, ngươi muốn ta chết có phải hay không? Lý Lan đột nhiên mở miệng nói. Rất thương tâm bộ dáng. Chính là a, biết rất rõ ràng chúng ta sợ rắn sợ muốn chết, còn thấy chết không cứu, Hà Ngân Tiểu cũng rất ủy khuất. Bất cao hứng nói. Vũ Tú Tình không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng, Lý Quả lập tức cảm thấy đầu đô lớn. Các nàng sợ rắn, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ sao? Nàng cũng rất sợ hãi. Có được không? Nói được nàng hình như thật cùng xà là thân thích tựa như. Mà như vậy xà thực sự không cần thương tổn tới mình tựa như. Quên đi, nàng không giúp thì thôi. Tự chúng ta chiếu cố, nếu là bị cắn. Chúng ta cũng là tự tìm, Hà Ngân Tiểu đột nhiên hơi thở dài một hơi. Uể oải nói, sau đó cúi đầu, rất nhận mệnh bộ dáng. Lý Lan liếc mắt nhìn Lý Quả, sau đó cũng thất vọng cúi đầu, bất nói cái gì nữa. Vũ Tú Tình cũng không nói chuyện, nhưng liếc mắt một cái để nhân xem thấu. Nàng rất thương tâm ơ siêu Lý Quả đã gặp các nàng bộ dáng liền khó chịu. Rốt cuộc không nhịn được các nàng vẻ mặt như vậy, đầu hàng đạo, được rồi, ta bang, ta giúp các ngươi, được rồi đi, nói xong, nàng cũng cảm giác mình thật sự là thái đáng thương, lời của nàng vừa rơi xuống, ba nữ nhân thần kỳ bàn không hẹn mà cùng nhảy lên, tươi cười rạng rỡ ôm lấy nàng, trong miệng kêu to, thật tốt quá, quả quả tốt nhất, Lý Quả chỉ có thể cười khổ. Không nói gì mà chống đỡ, nhưng mà, các nàng cũng không biết, bất biết cái gì thời gian khởi, kia trên giường đột nhiên Mạc Minh kỳ diệu nhiều hơn một tiểu hắc xà. Chính mắt sáng như đốt nhìn các nàng, phi thường yên tĩnh, tựa hồ nghe được hiểu các nàng lời. Hết chương.